Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Lê Thiếu Vân. Cảnh Vân Chiêu nhìn cái này kiếp trước bị nữ nhi bức bách đến tự sát phụ nhân. Trong lòng có chút đồng tình, khi đó này Diệp Thanh mẫu thân sự tích ở huyện thành truyền ồn ào huyên náo. Nàng nhà chồng xuống dốc không phanh, trượng phu từ đây chưa gượng dậy nổi, sau lại còn mê thượng đánh bạc, toàn dựa nàng cái này thê tử một người kiêm chức mấy phân công duy trì gia kế, thậm chí còn muốn nỗ lực còn khoản, dù vậy cũng không làm nữ nhi thôi học, thậm chí ở nữ nhi mãnh liệt yêu cầu dưới, thời thời khắc khắc vì nữ nhi bảo toàn mặt mũi. Nhưng nàng tuy rằng căng đến khởi toàn bộ gia đình, lại chịu đựng không nổi nữ nhi vĩnh viễn cướp đoạt, một cái không đáng tin trượng phu, một cái không tin được nữ nhi, trực tiếp đem nàng đẩy thượng tuyệt lộ. Lúc này nhìn nữ nhân này như thế khom lưng uốn gối vì nữ nhi hướng người khác xin lỗi, Cảnh Vân Chiêu cũng là ngũ vị tạp trần. Có chút người khát vọng có như vậy một cái mẫu thân lại không chiếm được, mà có chút người có lại không quý trọng. Ở Diệp mẫu không ngừng xin lỗi dưới, này Dương gia cha mẹ trên mặt hòa hoãn chút, bất quá ngoài miệng như cũ không tha người, không ngừng nói một ít giáo dục nữ nhi phương diện sự tình. Diệp mẫu tiếp tục đáp lời, nửa điểm cũng không dám phản bác. Mà kia Diệp phụ làm như cảm thấy có chút mất mặt, lại là quay đầu lại đi rồi. Đúng rồi Diệp A-di, Diệp Thanh còn thiếu khách sạn một ít đuôi khoản không thanh toán đâu. Vừa lúc khách sạn lão bản ở, ngươi quay đầu lại cùng hắn kết đi. Dù sao cũng là nàng mời khách, tưởng hạ lỗi thời lại nhắc nhở một câu. Hắn một đôi mắt tò mò nhìn này Diệp Thanh mẫu thân. Trong lòng cũng có chút tính toán. Theo lý thuyết hắn không nên nói lời này. Nhưng chính là tưởng nhìn một cái. Này Diệp gia có phải hay không thật giống Diệp Thanh nói như vậy của cải còn tính phong phú. Diệp mẫu sắc mặt trắng nhợt. Này, như vậy a, bao nhiêu tiền, cũng không nhiều lắm. Thanh toán một nửa. Dư lại 1.600, tưởng hạ lại nói, mặt khác đồng học mặt đều có chút đỏ. Kia khách sạn lão bản Lê Thiếu Vân nhướng mày, nhìn này tưởng hạ biểu tình giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Thái độ cũng rất khiếp sợ, hắn nơi này có vấn đề, nghiêng đầu đối với Cảnh Vân Chiêu chỉ đầu, nhỏ giọng để sát vào. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Nhịn cười, xem như đi, Lê Thiếu Vân cười xấu xa một chút, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đôi tay cắm ở túi quần, nhìn qua, đáng chú ý, 1.600, này ba chữ hung hăng tạp một chút Diệp mẫu tâm, hai mắt đều có chút đỏ, luống cuống tay chân bộ đâu, cuối cùng lại cũng chỉ nhảy ra mấy trăm khối tới. Mắt thấy mọi người nhìn, ly hỏng mất chỉ kém một bước. Diệp A-di, tưởng hạ nói chơi đâu. Này tiền ta đã trả tiền rồi. Không tin ngươi hỏi cái này vị. Cảnh Vân Chiêu chỉ vào bên cạnh nam nhân. Nhất thời giật mình, gọi là gì tới. Ta họ Lê, sáng sớm Lê, thiếu gia thiếu, bầu trời phiêu vân. Lê Thiếu Vân, nam nhân khóe miệng một câu. Phù cười trả lời, đúng vậy, Lê lão bản sẽ không lại thu lần thứ hai. Cảnh Vân Chiêu bổ sung nói, bên cạnh Tiêu Hải Thanh mày một ninh, có chút khó hiểu chừng mắt nhìn chừng Cảnh Vân Chiêu, nhưng xem nàng kia ôn hòa ánh mắt lại đem lời nói nuốt trở vào. Thật ra mà nói, nàng tuy rằng chán ghét Diệp Thanh, nhưng đối cái này nhìn qua có chút hoảng loạn mẫu thân, rất khó có ác cảm. Mani Diệp mẫu nước mắt xôn xao một chút hạ xuống, vội vàng đem trên tay mấy trăm khối đưa đến Cảnh Vân Chiêu trong tay. cái kia, ta không làm cho ngươi trả tiền. Hôm nay ra cửa, nóng nảy, không mang nhiều ít, dư lại ta quay đầu lại trả lại ngươi. Đa tạ ngươi tiểu đồng học. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng. Này Diệp Mẫu chưa nói Diệp gia phá sản sự tình cũng không phải vì chính mình mặt mũi, mà là vì Diệp Thanh. Đúng rồi, tiền thuốc men ta còn. Diệp Mẫu đột nhiên nghĩ đến kia bút phí dụng, hoảng hốt một chút, chỉ là nói đến một nửa. Lê Thiếu Vân đã mở miệng, phí dụng cũng đã trước thanh. Hết chương.